Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái, chương 96, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biển về cuối chiều đã dần thư người, gió thổi mát trời như mơn man làm dịu đi những muộn phiền. Ánh tà dương trên mặt nước xanh tạo cảm giác thanh bình vô hạn. Hai đứa tôi ngồi trên dải cát trắng muốt hướng bên thảm cỏ xanh của sân golf Novotel. Tôi nhìn bưng cua ra đường chân trời, em gì mắt buồn im lặng, chốc chốc lại khẽ vuốt tóc. Tôi cũng chả biết nói gì, chỉ biết im thinh thích, đang trong tư thế của kẻ tội đồ chờ nhận án phạt. Ngồi trắc cát, rồi dù ra đẩy vô, y chang thằng con nít định xây lâu đài. Tự dưng ở đâu đằng xa có ba thằng trẻ như dân sống gần biển, đen trụi trũi và trông hơi bị lu lão. Chúng nó đi ngang qua nhìn em gì coi chớp mắt. Tôi âm thầm giận công dế bị, thằng nào có ý xông vào là tôi bật dậy giận em gì chạy ngay. Đang ngồi rủa thầm ba thằng đó trong đầu bằng những gì tệ hại nhất mà tôi có thể rủa, khi tụi nó đã khuất đằng xa thì em gì nhìn sang tôi, sao im trụ thế gì hỏi. Thì gì chủ tra mà nợ biết nói gì, tôi lúng búng đáp. Ông gì gật đầu. Tự dưng tôi cảm thấy gió mạnh hơn, và sóng bắt đầu dồn dập xô vào bờ, thiên nhiên đã hải hùng. Dù là tình hình vài giây tới của tôi có khi cũng vậy, tôi đâm hoảng hất tay bể luôn cái nhà chờ cát đang xây. Tôi qua gì cũng ngồi đây, nghĩ rất nhiều hự, gì, nghĩ gì vậy, gì nghĩ nợ giả say. Sóng đánh hoàm hoạt mà tôi nghe như ngủ lôi oanh đình, âm âm bên tai sao, lại nghĩ thế, vì lúc gì ra nói chuyện với thầy phụ trách, vẫn có liếc nhìn hai người, thì sao? Lúc có gì thì nợ say xỉn nói năng lung tung, dung tay múa chân. Nhưng lúc trà kế đá ngồi với Mai, thì nờ lại ngồi yên không quậy nữa, trong khi vài phút trước đó giảng còn cãi nhau rất nhiều với Mai. Tôi nghe như gió lạnh bất thường, bão tố bắt đầu nổi lên, thổi phần phật. Đến khi gì với Mai cãi nhau, thì nờ im lặng như mọi khi, lúc cả hai đang căng thẳng nhất, thì nờ lên tiếng, nói một câu vô thưởng vô phạt, nhưng ý chừng là ngăn lại. Rồi lúc trên đường về nhà xe, cả lúc gì cãi nhau với Mai ở nhà, nờ cũng chỉ im lặng, đâu có người xe nào như vậy, phải không? Đầu óc lùng bùng, tim đập bình bịch. Mồ hôi toát ra, tôi sắp tự phát nổ, nhưng nghĩ lại, cũng có thể do gì quá nhạy cảm, hoặc nếu đó là đúng đi chăng nữa, thì hẳn là nờ có lý do khó nói. Vì biết nờ trọng danh dự, ở tình huống đó mà xử sự đến vậy không quan tâm người ngoài nhìn vào thế nào, và theo linh cảm của gì, thì đó có phải là thái độ một người khi bị bắt quả tang là bắt cả hai tay, lúc đó, chỉ muốn, quay đi mà thôi, xem như là chưa hề thấy, lúc đó, không tin vào mắt mình, nhưng, vì tin nờ, nãy, cũng ức, lắm chứ, vì nói như nức. Mắt đã hoe hoe đỏ, tôi chỉ thấy lòng trào dâng thương cảm, và mọi chuyện hôm qua tôi làm đều trở nên lố bịch, sự thật lại trái ngược với phim ảnh và tiểu thuyết. Tôi trước giờ cứ đinh ninh ở tình cảnh đó, thì người con gái nào cũng sẽ nghĩ rằng đã bị phản bội, nhưng đây lại là không. Tôi khoác vai Tự Di vào lòng, thở hắt ra nói khẽ, này, nói nghe nè. Và tôi kể hết sự thật, tất cả những gì đêm hôm qua, từ việc tôi bị mưa đến lúc uống nước mía, rồi vào bộ với Tiểu Mai, tôi phải làm như vậy. Vì nếu dâu diếm giả giờ như đêm qua sẽ chỉ là một thằng mặt hàng không xứng đáng với em ấy. Tôi kể xong, tim đập chân trung, nhưng đồng thời lại thấy nhẹ nhõm vô cùng, và như mình đã lớn thêm một chút. Em gì để tôi ra, thưa người bất động, sao, sao thế? Tôi lắp bắp. Thế là xong, một là tạch, hai là ăn tát xong, rồi tạch, hey u, da, chấm. Tôi giật bắn người hét một tiếng rõ to, ôm hông nhảy phát ra sau. Ngồi lại đây em gì cấu tôi một phát thật lực vào hông, lạnh lùng ra lệnh. Tôi liễu tríu ngồi xuống, quýnh quắn thế nào hai chân móc vô nhau, té cái ịch ập mặt xuống cát, ngẩng mặt lên đã thấy em gì cười rủ rượi. 3 phút sau, em gì phụ tôi phủi hết cát trên người, tôi đầu tóc quần áo chỉnh tề, ngồi lại vị trí cũ, ngốc em ấy nói, sao ngốc? Tôi nhăn nhó, cái hông vẫn còn đau. Tưởng lý do lý trố gì khó khăn, hóa ra là xỉn thật. Di cười cười, thì dậy tôi chung mũi, ai bảo uống rượu chi chi nhờ mắt, tại tụi nó mua rượu mạnh quá tôi gãi đầu. Rượu nào chẳng xỉn, mạnh yếu gì gì bắt bẻ. Có rượu co xỉn đấy tôi cài bướng, rượu gì em ấy thắc mắc. Cơm rượu tôi nói ủ xìu, xí, vậy cũng cãi cho được. Di biểu môi. Cơ mà hai người cũng hiểu ý nhau quá ha. Em ấy hỏi hiểm hốc, thì, có nháy mắt ra hiệu tôi thật thà đáp. Dở ghê, Di thở dài, vì dở. Tôi ngạc nhiên. Nờ nói dối dở ghê, Di nghi nờ giả say lúc đó để em ấy nhún vai đáp. Là sao? Tôi ngớ người. Lúc nờ nói xạo, chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mắt người đối diện được, nên khi đó phải nấp ra sau Di, chứ gì. Lại còn giờ liêm diêm mắt gì thẳng nhiên trả lời. Ở tôi ngu ra, nghe như có tiếng quốc gõ lộc cộc trong bụng vậy. Giờ sao? Tôi lúng búng hỏi. Bỏ qua, chứ sao, chuyện đâu có gì. Gì cười cười đáp. Thật à? Tôi tròn mắt. Trắng án. Gì nhìn tôi cười tình. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như cất được núi ra khỏi đầu. Và bờ biển giờ đây sóng đã êm, gió đã lặng, và trời cũng đã tối. Về thôi ha? Tôi hỏi. Giờ, về chứ ba mẹ mong. Đi với trai là Di nhờ mắt tinh nghịch. Là gì nữa? Tôi hụt hẫng. Là vì bữa nay dũng cảm bất thường. Em ấy cười cười. Ra đến bãi giữ xe, tôi đâm ra bạo dạn hơn, cười nói tếu táo trở lại. Nhưng cái số ăn nói nó bị xui, chả bao giờ khá lên được. vậy mà tối qua đến chiều nay gì với mày cãi nhau biết tôi nói ngu. Nơ có nói gì cũng chẳng thay đổi tình hình được đâu gì nghiêm giọng. Ông tôi đâm hoảng, và mai có làm gì cũng đâu thay đổi được nợ đâu. Hai em ấy hỏi tôi cười lọn lẻn. Hẳn rồi tôi gật đầu chắc nịch. Con đường biển đã sụp tối, thành phố lại lên đèn. Quang cảnh này vẫn vậy, bình yên từ thủ nào. Tôi tự dưng thấy dung người con gái đang ngồi đằng sau có thể. Cứ như đang trở lại cái hôm mà tôi còn chờ em ấy và còn mong cho lúc này là bất tận dậy. Với một ai đó hiểu bạn sâu sắc, nếu là người tâm giao tri kỷ thì sẽ rất đổi hạnh phúc. Nhưng nếu là kẻ thù thì sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Vậy nên nếu trong đời bạn tìm được một người như vậy, hãy cố gắng giữ lấy, giật bằng không cũng tuyệt đối đừng bao giờ phản bội họ. Cách Chương.